Tuyệt thế vũ thần, chương 522, Vu Sơn ân ái. Góc truyện audio.com. Hai con ngươi của Lâm Phong quá mức vô tình, dường như miệt thị trăm dân, nói lẽ trời vô tình, muốn coi vạn vật là chó rơm. Nguyệt Thanh Sơn và Nguyệt Thiên Mệnh nhìn chằm chằm đôi con ngươi. Hai người mặc dù trong lòng run rẩy nhưng không có ai rời nửa bước. Vẫn đứng ở đó, che trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong không thể mang Đoàn Hân Diệp rời đi. Nhất định không thể. Hai người chỉ thấy môi của Lâm Phong mấp máy. Ngay sau đó là một chữ từ miệng Lâm Phong phun ra. Cút, cút, cút, cút. Trong hư không đều là một âm này vang vọng. Âm thanh mênh mông nhưng lại ẩn chứa một trận cuồng phong. Như thể là ma chi cuồng phong đánh vào trên người mọi người. Nguyệt Thanh Sơn vẫn nhìn chằm chằm Lâm Phong như cũ. Nhưng giờ phút này ông ta lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ ma khí từ trên người Lâm Phong tỏa ra. Hơi thở ma đạo khủng bố. Xuyên thấu qua cặp đồng tử của Lâm Phong ông ta nhìn thấy khí tức ma đạo nồng đậm đến cực điểm. Khí tức ma đạo đáng sợ. Chấm, giờ khắc này, dường như có một thanh kiếm. Ma đạo chi kiếm, ở trong ánh mắt của Lâm Phong. Giống như người ngăn giết người. Thần ngăn sát thần. Không ai có thể ngăn cản quyết tâm của Lâm Phong. Nếu có người muốn chắn đường hắn, hắn tụ tập ma khí trong lòng, giết hại muôn dân trong thiên hạ, ai chống đỡ hắn liền giết người đó. Tâm mọi người theo âm thanh giống giận của Lâm Phong mà run rẩy. Không ngờ lúc này Lâm Phong lại bộc phát ra quyết tâm đáng sợ như thế. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn, chư thiên thần ma đều không được. Muốn ngăn cản, hắn sẽ tiêu diệt, tàn sát tất cả, dưới khủng cảnh khí tức khủng bố này. Tâm Nguyệt Thiên Mệnh không kìm nổi, sinh ra ý sợ hãi nhè nhẹ. Đúng vậy, không phải rung động, mà là sợ hãi, dưới cỗ khí tức ma đạo này. Như thể là khí tức tàn sát chư thiên của thần ma. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, trực tiếp xâm nhập nội tâm của hắn. Lúc này... Hắn lại sinh ra một cỗ cảm giác nhìn như vớ vẩn. Chỉ cần hắn cản Lâm Phong liền sẽ động thủ giết hắn. Hơn nữa còn có thể giết hắn. Không chỉ là Nguyệt Thiên Mệnh hắn, cho dù là Nguyệt Thanh Sơn. Nếu muốn ngăn cản Lâm Phong cũng muốn giết, tàn sát tất cả, không người nào có thể ngăn cản. Loại cảm giác này quá mức chấn động, cũng quá mức đáng sợ. Đúng nó, là nó, Nguyệt Thanh Sơn thì thào nói nhỏ, trong lòng lại điên cuồng run rẩy. Từ trong mắt Lâm Phong ông ta rõ ràng thấy được bóng dáng của nó. Đúng là đáng sợ như vậy, hóa ra là nó ở trong cơ thể Lâm Phong, thân thể hơi hơi run rẩy, ánh mắt cũng run rẩy. Suy nghĩ của Nguyệt Thanh Sơn lại có chút loạn, không ngờ là ở trong thân thể Lâm Phong. Nghiệt duyên, đây là nghiệt duyên a. Nguyệt Thanh Sơn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ngày xưa ông ta không thể ngăn cản Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà. Hôm nay, ông ta nhất định cũng không thể ngăn cản Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp rồi. Lịch sử tương tự như thế lại một lần nữa xuất hiện. Hiện giờ, đã không ai có thể ngăn cản Lâm Phong rồi. Lâm Phong đã hóa điên. Chỉ thiếu chút nữa, Lâm Phong liền có thể điên thật. Bắt đầu nhập ma, tàn sát thiên hạ, thiên mệnh, để hắn đi thôi. Nguyệt Thanh Sơn thở dài một tiếng, lôi kéo thân thể của Nguyệt Thiên Mệnh tránh ra. Không có ngăn cản Lâm Phong nữa. Ông ta ngăn không được Lâm Phong. Nếu thực sự muốn ngăn cản sẽ chỉ dẫn đến một hồi biến động lớn. Ma kiếm, đó là khí tức của ma kiếm. Nguyệt Thanh Sơn từ trong con ngươi Lâm Phong thấy được ma đạo chi kiếm kia. Khó trách ngày đó, Lâm Phong cũng ở đó. Hơn nữa dường như là phát hiện ra nguyên khí địa mạch trước một đám người. Hóa ra, quan kiếm phong đối diện cửu kiếm sơn nổ tung, ma kiếm phá nát phong ấn. Chính là do Lâm Phong dẫn động, mà ma kiếm không có đi nơi khác. Vậy mà lại ở trong thân thể Lâm Phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Chỉ cần ông ta và Nguyệt Thiên Mệnh lại ngăn cản Lâm Phong. Lâm Phong sẽ liều lĩnh dẫn động lực lượng ma kiếm hóa thân ma đạo tàn sát tất cả. Lâm Phong thật sự sẽ giết ông ta và Nguyệt Thiên Mệnh. Sẽ không lưu tình, bọn họ thật sự chọc giận Lâm Phong. Tất cả đều bởi vì Đoàn Hân Diệp.